Linh Kiếm Tôn, chương 436, 436, luyện chế cửu huyền phá dương đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng Thiên Kiếm Hội tám mạnh chiến trước. Sở Hành Vân chẳng bao giờ xuất kiếm. Lấy kiếm chỉ oai, liền chiến thắng chứa nhiều cường địch. Dễ dàng tấn cấp tám mạnh, đưa tới vô số người khiếp sợ. Hắn chính mình thanh liên kiếm thể. Thân, tức là kiếm. Nhất cử nhất động giữa đều có thể tản mát ra sắc bén kiếm khí. Hơn nữa vạn tượng giáp tay có ba vạn tượng chi lực, đánh bại nửa bước thiên linh người căn bản không nói chơi. Giờ này khắc này, vạn tượng giáp tay chính mình tứ đại linh kiện có thể phóng xuất ra bốn vạn tượng chi lực, trải qua gấp đôi tăng phúc sau đó kỳ lực lượng càng bạo tăng tới tám vạn tượng chi lực. Tám vạn tượng chi lực lại phối hợp kiếm chỉ oai, trong đó ẩn chứa lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Lấy Sở Hành Vân đánh giá, mặc dù là thiên linh tam trọng người cũng không dám mạnh mẽ ngạnh kháng. Bất quá Sở Hành Vân cũng không có vui mừng quá đỗi. Hắn phát hiện tệ đoan tồn tại, vạn tượng giáp tay vương khí thần thông có thể gấp đôi tăng phúc lực lượng, uy lực mạnh mẽ như vậy, nhưng này một vương khí thần thông phải trải qua ba hơi thở thời gian xúc lực mới có thể hoàn toàn thi triển ra. Ba hơi thở cũng không dài, nhưng đối với võ đạo cao thủ mà nói, cho dù là một sát đều có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nếu muốn ở thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến xúc lực ba hơi thở lâu, độ khó quá lớn. Mặc dù Sở bộc phát ra lực lượng đủ để xoay thế cục, cũng khó có là nếu như ở xúc lực trong nháy mắt có thể rất nhanh tiếp cận đối thủ, làm cho đối phương không có bất kỳ thời gian phản ứng. Như vậy chiêu này ngược lại cũng có thể là một trong những lá bài tẩy. Sở Hành Vân ở trong lòng suy tư về. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại Đằng Thanh Không Thần Thuấn Bộ. Không Thần Thuấn Bộ chính là thiên cấp thượng đẳng võ linh thiên phú, lóe lên một thước, căn bản vô pháp dự đoán. Ngay cả tàn quang cực hạn ánh sáng đều không thể tương kỳ ngăn chặn. Tám mạnh chiến, Sở Hành Vân mặc dù có thể chiến thắng Đằng Thanh, là hoàn mỹ nắm Đằng Thanh thôi động Không Thần Thuấn Bộ một chốc. Nếu như Đằng Thanh hoàn mỹ thi triển ra Không Thần Thuấn Bộ trong lúc ở chỗ này, coi như là Sở Hành Vân cũng khó mà bắt được tung ảnh của hắn. Chỗ này võ linh thiên phú quá nghịch thiên, so với không gian thuấn di còn nhanh hơn, hơn nữa càng quỷ mị. Vạn tượng giáp tay lực lượng tăng phúc, uy lực cực đại, nếu là có thể phối hợp Không Thần Thuấn Bộ quỷ mị, hai người quả thực có thể nói là hoàn mỹ bổ túc, không hề chỗ thiếu hụt. Sở Hành Vân một bên suy nghĩ sâu xa, một bên thưởng thức vạn tượng giáp tay. Hắn đang suy nghĩ, tu vi của mình đã đạt đến địa linh cửu trọng cảnh. Nếu như toàn lực thôi động hắc động trọng kiếm, kỳ trọng lượng liền có thể đạt đến kinh khủng 9.000 cân. Hắc động trọng kiếm cùng vạn tượng giáp tay đồng dạng là tuyệt phối, ngay cả chính hắn đều khó có thể tưởng tượng ba người này nếu như hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ phải bộc phát ra cỡ nào lực lượng kinh khủng. Suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân trung quy không xuất ra hắc động trọng kiếm. Truyền kỳ cổ kiếm Kiếm Linh từng nói qua, sử dụng hắc động trọng kiếm trong quá trình hắc động lực phải thong thả ăn mòn Sở Hành Vân thân thể, phải dùng cực quang kiếm ý bao phủ toàn thân mới có thể sử dụng. Hiện tại hắn không cần thiết để đơn thuần chắc thí, mà chuyên môn vận dụng hắc động trọng kiếm, đem vạn tượng giáp tay một lần nữa bộ nhập cánh tay phải sau. Sở Hành Vân từ từ trầm lắng tâm thần, tiến nhập tĩnh tu trạng thái, bắt đầu điều chỉnh mình thổ nạp hô hấp. Hai canh giờ sau, tình trạng của hắn khôi phục lại đỉnh. Hai tròng mắt mở, một phương ngọc lưu ly cổ đỉnh từ bên trong nhẫn chữ vật bay vút đi ra. Huyền phù ở trên hư không trung, tràn ngập bích lục ánh sáng hoa. Oanh, bích không đỉnh rơi xuống đất, đỉnh thượng tàn mát ra cổ xưa, cũ kỹ khí tức, làm cho một loại trầm ổn giản dị, mờ ảo hùng hồn cảm giác. Sở Hành Vân đứng lên, bàn tay mơn trớn, đem cửu huyền phá dương đan linh tài cũng kể hết đem ra. Đăng Thiên Kiếm Hội chức thủ khoa, đem xong một phần cửu huyền phá dương đan hoàn chỉnh linh tài. Đồng thời, Vạn Kiếm Các cũng sẽ phái luyện đan sư, chuyên môn xuất thủ giúp một tay luyện chế một phần hoàn chỉnh linh tài, có thể luyện chế ra 3 mai cửu huyền phá dương đan. Kể hết ăn vào sau, nhất định có thể bước vào thiên linh cảnh giới. Như vậy dược hiệu, đủ để cho vô số địa linh cảnh võ giả phát cuồng. Nhưng theo Sở Hành Vân, này, còn chưa đủ, căn bản là lãng phí linh tài. Là bát cấp luyện đan sư, Sở Hành Vân từng vô số lần luyện chế cửu huyền phá dương đan. Để đề thăng dược hiệu, hắn cũng là đã làm vô số lần thay đổi cùng nếm thử. Không khoa trương chút nào, một phần hoàn chỉnh linh tài, hắn có thể luyện chế ra 9 mai cửu huyền phá dương đan. Hơn nữa, võ giả phục tiếp theo mai sau đó, nhất định có thể ngưng tụ dương đan, tiến vào thiên linh cảnh. Nói cách khác, tầm thường luyện đan sư luyện chế cửu huyền phá dương đan 3 mai, nhất định có thể tạo ra được 1 gã thiên linh cường giả. Tạo ra được 2 gã, đã là cực kỳ may mắn. Về phần tạo ra được 3 gã, tưởng cũng không dám tưởng, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Nhưng, đối với Sở Hành Vân mà nói, một phần hoàn chỉnh linh tài, hắn có thể dễ dàng luyện chế ra 9 mai cửu huyền phá dương đan. Ăn vào sau, càng có thể tạo ra được 9 tên thiên linh cường giả. Hưu, theo linh lực dũng mãnh vào bích không đỉnh trung, trầm thấp tiếng oanh minh âm dần dần vang lên. Trong sát na, bích không đỉnh sáng lên chói mắt ngọc lưu ly quang mang. Di tản mát, đem toàn bộ nội không gian đều nhuộm thành ngọc lưu ly màu sắc. Thân đỉnh ở giữa không trung xoay tròn, không ngừng phát sinh nổ vang chi âm. Thiên địa uy thế, ngừng, Sở Hành Vân cao giơ 2 tay lên. Trương khai một sát, đỉnh đầu của hắn chỗ. Võ linh kiếm từ từ hiện lên đi ra. Thân kiếm khẽ run. Hồn hậu kiếm quang phủ xuống, bao phủ Sở Hành Vân thân thể. 2 người phảng phất dung vi liễu nhất thể. Mơ hồ câu thông này phiến thiên địa, tản mát ra hơi yếu thiên địa uy thế. Từ kiếm chủng dung nhập thanh liên linh hải sau, Sở Hành Vân kiếm đạo cảnh giới rốt cục làm tiếp đột phá, tiến vào linh kiếm hợp nhất cảnh. Võ linh, nơi phát ra với thiên địa, linh kiếm hợp nhất. Đó là dùng võ linh là môi giới, cầu thông thiên địa, dung nhập thiên địa, thậm chí hóa thành một phương thiên địa. Lúc này, Sở Hành Vân bị vây linh kiếm hợp nhất đệ nhất cảnh giới. Cầu thông thiên địa, đăng thiên kiếm hội khôi thủ chi chiến. Sở Hành Vân một kiếm đánh bại lục hình. Trong này, đó là mượn thiên địa uy thế. Lấy thiên địa là kiếm, tan biến mọi thứ, là hoàn mỹ sát nhân kiếm. Thiên địa uy thế xuất hiện, nhường bình tĩnh vô ba huyết trì phát ra từng tiếng cao vút phượng ngâm chi âm. Chợt, một đạo mơ hồ chân hỏa phượng hoàng hư ảnh nổi lên, phủ xuống ở bích không đỉnh bầu trời. Tuy nói ta hiện đang không có vạn thú hỏa, nhưng dựa vào này một tia hư vô nghiệp hỏa, cũng đủ luyện chế cửu huyền phá dương đan. Sắc mặt của Sở Hành Vân có chút tái nhợt, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đồng thời nắm trong tay thiên địa uy thế cùng hư vô nghiệp hỏa, vẫn là rất có ta độ khó. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, tâm niệm vi động, hết thảy linh tài đều nhập vào bích không đỉnh trong. Hư vô nghiệp hỏa nở rộ, thiên địa uy thế mang tất cả mà mở ra. Ở tiếp xúc bích không đỉnh sát na, đỉnh miệng bên trong lập tức phun tuôn ra ngũ thải quang hoa, sáng mở lóe ra, sáng lạn không gì sánh được. Luyện, Sở Hành Vân phun ra một chữ, từng đạo kỳ dị vân tay nặn ra, linh phúc bích không đỉnh, khiến cho cả tòa cổ đỉnh bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Dương cương lực tràn đầy, hóa thành một cổ nhiệt lưu, chạy trồm ra, thong thả ngưng tụ thành thô đan hình. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng không nóng nảy, hắn huyền phù ở giữa không trung, ngồi xếp bằng, thậm chí đem 2 tròng mắt đều bế hợp lại, ở một bên luyện chế cửu huyền phá dương đan đồng thời, một bên cảm ngộ trong hư không dương cương lực, luyện đan, tu luyện, 2 không làm lỡ, đồng thời tiến hành, cách chương.